Áo cưới cho tình yêu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn dẹp sân khấu và sắp xếp đồ đạc, toàn bộ ekip quyết định đi ăn mừng thành công rực rỡ của đêm diễn. Lấy lý do mệt, Trang từ chối không đi. Mọi người trong ekip cũng tỏ ra thông cảm cho Trang, bởi hơn ai hết họ là người hiểu rõ những vất vả và áp lực mà Trang đã trải qua trong thời gian chuẩn bị cho show diễn này. Chị Nga còn lo lắng dặn Trang rằng về cẩn thận nha, có việc gì thì cứ gọi chị ngày mai lên công ty, chị sẽ ký dấu nghỉ phép cho em. Trang cũng lịch sự đáp lại. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều, ngày mai em sẽ đến, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Cố gắng tập trung vào con đường phía trước, Trang chậm chậm lái xe về, hình như thành công trên con đường sự nghiệp sẽ không đi đôi với hạnh phúc tình yêu. Giờ đây Trang mới thấy câu nói này sao đúng quá, công việc thành công cô đều có cả nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tình yêu xuất hiện, để rồi khi bắt đầu có tình cảm với Văn lại không thể nói ra hết nỗi lòng mình. Không có gì khó chịu trong lòng bằng yêu đơn phương một người, cũng như Trang vậy, tâm trí thì nhớ Văn ra giết nhưng lại không dám chạm mặt Văn. Trang sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng là Văn và Thư là một đôi, giờ cô phải làm gì đây, dùng thủ đoạn giành lấy Văn hay là chúc phúc cho hai người, phân vân mãi không tìm được câu trả lời, liệu Trang có cao thượng đến mức rút lui như thế không? Cánh cổng nhà đã hiện ra trước mắt Trang, cô dừng xe lấy chìa khóa, vào nhà, ánh mắt buồn bã của cô đã không qua nổi bà Lan, bà Tế Nhị hỏi cô con gái. Buổi biểu diễn thế nào rồi con? Tốt mẹ à, Trang cố trốn tránh ánh mắt dò xét của mẹ, cô vội lên lầu thay nhanh bộ quần áo Trang tìm chút gì lót bụng vì từ hồi chưa tới giờ đã được ăn miếng nào đâu. Thấy cô con gái lục lọi dưới bếp, bà Lan hiểu ý tất bật chuẩn bị món cho Trang, hâm lại chút thức ăn nóng trên bếp, bà lại dò hỏi. Con sao thế, mẹ thấy hình như con không được vui. Con vui mà mẹ, từ ngày mai con sẽ được nghỉ phép, con sẽ dành thời gian nhiều hơn ẻ cho gia đình mình, được không? Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, có gì khúc mắc trong lòng con cứ tâm sự với mẹ đi, đừng để trong bụng sẽ khó chịu lắm đấy. Quảng cáo, đúng là bá Lan rất tinh, nhưng Trang không muốn làm mẹ lo lắng thêm nữa, cố chối phăng. Mẹ cứ có tính đa nghi thôi, mẹ làm nhanh lên đi, con đói quá rồi. Bà Lan cũng chỉ biết thở dài nhìn Trang, hơn ai hết bà rất hiểu Trang, cứ có chuyện gì không vui là sẽ thể hiện ngay trên nét mặt, từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, mà giờ Trang chẳng chịu nói ra thì bà biết khuyên nhủ thế nào, thôi thì khi nào muốn nói tự cô sẽ nói vậy. Hôm nay theo kế hoạch Trang sẽ đến IC để nhận quyết định nghỉ phép từ chị Nha giám đốc, đang vi vu trên các con đường dợp bóng cây xanh, điện thoại Trang lại vang lên giai điệu quen thuộc. Alo, Trang hả, anh Phúc Lâm nè, em có rảnh không? Có chuyện gì không anh? Thì là muốn chúc mừng em thôi, tới Mê Linh đi. Vâng, anh đợi em 15p nha. Bước vào không gian ấm cúng của Mê Linh Cà Phê, Trang đã thấy Lâm ngồi ngay góc trái nơi có dàn hoa dây leo đẹp mắt, mỉm cười tiến lại cô chào Huy. Sao hôm nay có hứng mà gọi em ra đây? Anh đọc báo thấy tin rồi, chúc mừng em nha. Hơi muộn đó, nhưng cũng chấp nhận được. Cả hai nói chuyện rất sảng khoái và vui vẻ, Lâm kể cho cô nghe chuyện anh bị Hà My làm phiền, rồi không ngừng chê bai Hà My, đem Hà My so sánh với Diệp. Lắng nghe một hồi lâu, Trang khuyên nhủ. Anh thật là kỳ đó nha, phải mở lòng mình bây giờ đi là vừa, mà em thấy cô ấy cũng tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tót cái đầu em đó, có cách nào giúp anh thoát khỏi cô ấy, em bày anh đi. Em thì chưa có kinh nghiệm yêu đương nên biết bày cái gì chứ, nhưng em thấy hình như anh đã bắt đầu chú ý đến cô ấy rồi đấy, mọi tính cách của cô ấy anh đều nắm cả rồi mà, với lại anh đừng đem hai người ra so sánh với nhau như vậy, mỗi người họ có những ưu khuyết điểm khác nhau mà. Em nói cũng như không hà, rốt cuộc em giúp anh hay giúp cô ta vậy? Em chẳng đứng về phía ai hết, em chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành cho anh thôi, đừng tiếc nuối quá khứ anh à, hãy nhìn về tương lai ấy. Lâm có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, có thể Trang nói đúng nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận ai ngoài Diệp, thôi thì cứ nhờ thời gian có thể xóa đi vết thương lòng trong anh và giúp anh nhận ra tình yêu mới từ Hà My hay không, chúng ta hãy cùng đợi câu trả lời. Quảng cáo, cách chương.